Bản Long, chương 606, thủ đoạn của Bối Lỗ Đạc, gocchuyenaudio.com, Lâm Lôi vốn đã rơi vào cảm giác tuyệt vọng cho rằng địch Lỵ Á không hy vọng sống sót nữa. Đối với U Lam phủ chủ cũng còn hy vọng quá lớn. Nhưng hắn không thể nào ngờ cứu tứ thần thú gia tộc trong lúc nước sôi lửa bỏng, theo lời cái Tư Lôi Sâm nói U Lam phủ chủ vô cùng cường đại lại chính là gia gia của Bối Lỗ Đạc. Thấy Bối Lỗ Đạc trong lòng Lâm Lôi, niềm hy vọng không khỏi nảy sinh. Trong lòng Lâm Lôi, Bối Lỗ Đạc cao thâm, khó dò được. Có lẽ thực sự Bối Lỗ Đạc đại nhân có năng lực cứu được địch Lỵ Á không chừng, đáy lòng của Lâm Lôi bắt đầu có chút kích động và mong chờ. Đám người ở cửa phòng rất kinh ngạc khi nhìn thấy Bối Bối và U Lam phủ chủ vô cùng thân thiết. Bọn họ không thể nào biết được người thanh niên bên cạnh Lâm Lôi cùng với U Lam phủ chủ có quan hệ như thế nào. Bối Lỗ Đạc người là gia gia của hắn sao? Phổ Tư La kinh ngạc nói. Bối Lỗ Đạc liếc mắt nhìn hắn một cái, có chút gật đầu. Phổ Tư La, thực sự xin lỗi, ta không có nói với ngươi. Ta chỉ sợ ngươi biết ta cùng Bối Bối có quan hệ, ngươi lại quan tâm quá mức đến tiểu tử kia. Ngươi biết không, Bối Bối không tốt lắm, tập trung rèn luyện một thời gian cũng không được. Phổ Tư La cười đứng lên, lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Lôi và Bối Bối, đặc biệt là lúc Bối Bối sử dụng thần cách binh khí, hắn đã đoán ra có lẽ Bối Bối với Bối Lỗ Đạc có quan hệ. Sau khi gặp Bối Lỗ Đạc hắn cũng hỏi chuyện này. Chỉ là Bối Lỗ Đạc cung chỉ thuận miệng trả lời cho xong. Ha ha, tiểu tử này cần phải chăm chỉ luyện tập. Phổ Tư La cười cười nhìn về phía Bối Bối. Bối Bối không khỏi hừ một tiếng. Ra ra, ta đã lĩnh ngộ được 5 loại huyền ảo trong vòng hơn ngàn năm, tốc độ như vậy là rất nhanh rồi. Người nói hay lắm. Bối Lỗ Đạc khóc cười không được, không phải Bối Bối tự lĩnh ngộ 5 loại huyền ảo. Ngoại trừ một loại huyền ảo là do thần thú đạt đến giai đoạn trưởng thành tự lĩnh ngộ, 4 loại huyền ảo khác là do Bối Lỗ Đạc nhờ bằng hữu tạo ra mảnh linh hồn. Đương nhiên, ngộ tính của Bối Bối cũng không tệ lắm, có thể liên tục phá vỡ tứ đại huyền ảo bình cảnh. Cái Tư Lôi Sâm, tứ đại tộc trưởng, các vị trưởng lão đều rất kinh ngạc. Bọn họ thực sự không ngờ đến Lâm Lôi, Bối Bối cùng vị cường giả U Lam phủ chủ có quan hệ mật thiết như vậy. Phủ chủ đại nhân, hơn ngàn năm, Bối Bối lĩnh ngộ được 5 loại huyền ảo là rất lợi hại rồi. Cái Tư Lôi Sâm ở bên cạnh nói, có bí mật trong đó, người không biết mà thôi. Bối Lỗ Đạc nheo mắt lại nói, ra ra Bối Bối có chút bất mãn. Bối Lỗ Đạc nói, bất quá, so với khi ở Ngọc Lan Đại Lục ngươi đã tiến bộ rất nhanh. Ít nhất là sự kiên nhẫn được nâng cao lên chút ít. Ha ha, lúc này, Bối Bối mới nở nụ cười. Bối Lỗ Đạc đại nhân. Lâm Lôi cuối cùng đã mở miệng, thê tử địch Lỵ Á của ta, nàng. Bối Lỗ Đạc quay đầu nhìn qua Lâm Lôi, vẻ mặt mới nghiêm túc hơn, gật đầu nói. Ta cũng đã nghe nói chuyện thê tử của ngươi lúc mới tới đây. Lúc trước khi hai ngươi kết hôn, ta còn sai nhi tử của ta mang một quả thần cách cho thê tử ngươi, ai ngờ. Hôm nay lại gặp chuyện này, ai, nhanh lên, ta xem. Vâng, Lâm Lôi đi trước dẫn đường, hai người một trước một sau tiến vào trong phòng. Ngay sau đó, Phổ Tư La, Bối Bối cũng tiến vào phòng. Năm đó, cũng là Bố Lỗ Đặc hảo tâm cấp một quả thần cách. Dù sao ở vật chất vị diện tự mình luyện thành thần, khả năng vô cùng thấp. Mặc dù tự, gocchuyenaudio.com, mình luyện thành thần vô cùng tốt, chỉ là để cho địch Lỵ Á tự mình luyện thành thần, đừng nói là thần, dù là đạt tới thánh vực cũng rất khó. Biết đến bao giờ mới thành thần, Ốc Đốn cũng là như vậy. Nếu Ốc Đốn không tiến hành tông từ tài lễ, dựa vào chính mình luyện thành thần cũng khó. Lâm Lôi cùng phủ chủ có quan hệ như thế, cái Tư Lôi Sâm cùng đám người ở ngoài phòng nhìn nhau. Đến bây giờ, họ vẫn bị tin tức này làm cho rung động. Đồng thời, cái Lôi Tư Sâm triển khai thân chi lĩnh vực ngăn thanh âm không để người trong phòng nghe được. Không nghe nói sao, lúc trước khi Lâm Lôi kết hôn tại vật chất vị diện, phủ chủ cũng sai người mang lễ vật tới. Quan hệ của bọn họ vô cùng thân cận. Chu Tức tộc trưởng khóe miệng nở nụ cười. Chuyện này đối với tứ thần thú gia tộc mà nói là chuyện tốt. Đúng vậy, nếu phủ chủ đại nhân hết lòng giúp đỡ gia tộc chúng ta thì bát đại gia tộc làm sao dám kiêu ngạo. Huyền Vũ tộc trưởng cũng gật đầu nói. Thủ đoạn của phủ chủ đại nhân, đích xác đáng sợ. Bọn họ đều nhớ rõ cảnh lúc trước Bối Lỗ Đặc xuất chàng ngăn cản bát đại gia tộc tộc cầm trong tay hắc sắc trường côn, như tia chớp tung hoành trong nhóm cao thủ của bát đại gia tộc. Chỉ cần chúng một côn thì ngay cả thất tinh ác ma cũng không có hy vọng sống sót. Vật chất công kích cao thủ bát đại gia tộc không hề gây chút thương tổn nào đến Bối Lỗ Đặc, linh hồn công kích đánh lên người của Bối Lỗ Đặc cũng không chút phản ứng. Trong nháy mắt Bối Lỗ Đặc dễ dàng giết chết hơn 20 thất tinh ác ma, làm cho bát đại gia tộc sợ đến mức lập tức tạm dừng công kích. Ngay cả Ba Lâm tộc trưởng của Bát Đại gia tộc cũng cùng Bối Lỗ Đặc giao thủ một lần, mặc dù không chết nhưng cũng bị trọng thương. Tu Chi, Ba Lâm tộc trưởng cũng có chủ thần khí nhưng vị Ba Lâm tộc trưởng này so với Bối Lỗ Đặc vốn không cùng trình độ. Bối Lỗ Đặc được gọi là huyết phong đại lục chủ thần hạ đệ nhất nhân. Được gọi như vậy, nhưng không ai có ý kiến, ngay cả Tu La địa ngục cũng cam chịu. Hiển nhiên đây là sự công nhận, qua đây có thể thấy được thực lực của Bối Lỗ Đặc. Lúc đó, nếu phủ chủ đại nhân mạnh mẽ ra lệnh cho Bát Đại gia tộc cút ngay, cho dù Bát Đại gia tộc không muốn, phong chừng cũng phải đi. Cái Tư Lôi Sâm thở dài nói, bất qua tựa hồ phủ chủ đại nhân không muốn quá đắc tội với Bát Đại gia tộc. Phỏng chừng, do nể mặt của chủ thần đứng sau Bát Đại gia tộc. Chỉ cấm không cho Bát Đại gia tộc tấn công vào Thiên Tề Sơn Mạch. Phủ chủ đại nhân, nguyện ý làm việc này là tốt lắm rồi, Chu Tức tộc trưởng nghiêm mặt nói. Năm đó, bốn vị lão tổ tông còn sống, rất nhiều cường giả dựa vào gia tộc chúng ta, ngay cả chủ thần sứ giả cũng không ít. Chỉ là khi tứ lão tổ tông mất, ngay cả chủ thần sứ giả để mặc gia tộc chúng ta. Kể cả các trưởng lão cũng thở dài trầm mặc, thực là, lòng người khó dò mà. Lão tổ tông vừa mất, ngay cả chủ thần sứ giả nhìn tứ thần thú gia tộc từng bước một diệt vong, cũng không hề ra tay. May mắn là cuối cùng U Lam phủ chủ ra mặt. Tuy U Lam phủ chủ không hoàn toàn đuổi Bát Đại gia tộc đi nhưng dù sao cũng không để tứ thần thú gia tộc diệt vong. U Lam phủ chủ đối với bọn họ vô cùng có tình có nghĩa. Ơn của U Lam phủ chủ nhiều như vậy, tứ thần thú gia tộc không biết lấy gì để đền đáp được. Đi thôi, chúng ta vào xem thế nào. Cái Tư Lôi Sâm đi vào trước, các trưởng lão cũng theo thứ tự vào. gocchuyenaudio.com Sau, cái Tư Lôi Sâm bọn họ vừa tiến vào phòng, liền thấy Lâm Lôi đã yên tĩnh đứng một bên để chờ, còn Bối Lỗ Đặc nhắm mắt đứng một bên. Chốc lát liền mở mắt cảm thán lên tiếng, tình hình của địch Lỵ Á so với ta tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Bối Lỗ Đặc đại nhân, chẳng lẽ người cũng không thể cứu được địch Lỵ Á? Lâm Lôi nóng nảy, ra Bối Bối liền nói, ha ha. Bối Lỗ Đặc cười và nói, ta chỉ nói là tình hình không xong, chỉ là còn chưa đến mức ta không thể cứu được. Vì cứu thê tử của ngươi, ta phải lãng phí một giọt sinh mệnh chủ thần lực. Vừa nói xong, trong tay của Bối Lỗ Đặc liền xuất hiện một giọt thanh lục dịch. Bối Lỗ Đặc đại nhân, Lâm Lôi vừa nhìn thấy sinh mệnh chủ thần lực liền lo lắng nói. Trị liệu linh hồn, đó là xâm nhập sâu trong linh hồn hạch tâm. Nếu có một tia bất cần, để một tia thoát ra, vậy là có thể. Mặc dù, Lâm Lôi rất muốn cứu địch Lỵ Á, nhưng cũng không thể nhìn địch Lỵ Á đi tìm chết. Phủ chủ đại nhân, sử dụng chủ thần lực này, cái Tư Lôi Sâm cũng nói, yên tâm đi, hãy thưởng thức, chẳng nhẽ ta làm không được. Bối Lỗ Đặc nghi hoặc quay đầu nghi hoặc nhìn Lâm Lôi bọn họ. Sử dụng sinh mệnh chủ thần lực để không một tia nào thoát ra, mặc dù khó khăn với các ngươi. Chẳng lẽ làm không được, vừa nói xong, sinh mệnh chủ thần lực trong tay Bối Lỗ Đặc liền dùng nhập vào người hắn. Lập tức từ ngón trỏ tay phải của Bối Lỗ Đặc một đạo thanh ảnh mờ ảo xuất hiện. Chủ thần chi lực, Lâm Lôi chấn kinh, làm sao có thể, cái Tư Lôi Sâm, Phổ Tư La cùng nhóm người đều khiếp sợ. Hiển nhiên, Bối Lỗ Đặc đã sử dụng chủ thần lực nhưng thân thể của Bối Lỗ Đặc không hề có một tia chủ thần lực nào bị thất tán. Bình thường, khi sử dụng chủ thần lực bên ngoài thân thể sẽ tràn ngập các vầng sáng. Vầng sáng đó chính là chủ thần lực thất tán, giờ phút này, Bối Lỗ Đặc không có một tia đặc thù. Nhìn bề ngoài căn bản không thể nào nhìn ra Bối Lỗ Đặc đang sử dụng chủ thần lực. Lâm Lôi vô cùng mừng rỡ, được cứu, địch Lỵ Á được cứu rồi. Không ngờ Bối Lỗ Đặc đại nhân lại lợi hại như vậy, sử dụng chủ thần lực cũng có thể sử dụng cử trọng nhược khinh, không một tia nào bị thất tán. Chủ thần lực đối với thượng vị thần mà nói quá mạnh mẽ. Giống như, để cho một người bình thường sử dụng trọng kiếm nặng trăm cân. Bởi vì quá nặng, nên sử dụng không được chuẩn, rất dễ thất ngộ. Đối với thần cũng như vậy, vượt qua sự năng lực khống chế của linh hồn, chủ thần lực không bị khống chế, liền bị thất tán. Trong truyền thuyết, chỉ có đại viên mãn thượng vị thần mới có thể khống chế hoàn mỹ chủ thần lực. Hôm nay, Bối Lỗ Đặc có thể làm được này. Phủ chủ đại nhân, chẳng lẽ người đã đạt đến đại viên? Cái Tư Lôi Sâm cả kính nói, im lặng, Bối Lỗ Đặc nhướng mày, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên. Trong lúc ta trị liệu cho địch Lỵ Á, các ngươi không được phép nói chuyện, nếu quấy rầy ta, hậu quả tự các ngươi chịu. Bối Lỗ Đặc nghiêm nghị nói, nhất thời, cả phòng đều im lặng, trái tim của Lâm Lôi đập nhanh kinh hoàng, khẩn trương nhìn cảnh diễn ra trước mắt. Chỉ thấy Bối Lỗ Đặc vươn tay phải, bao trùm trên đầu địch Lỵ Á. Nhất thời, che đi quang mang xanh biếc, quang mang này từ từ thầm thầm vào đầu địch Lỵ Á. Bối Lỗ Đặc vẫn nhắm mắt, hoàn toàn chuyên tâm trị liệu. cả phòng đều yên tĩnh, ngay cả âm thanh của hơi thở. Góc truyện audio.com, cũng không có, nhất định được, nhất định được. Lâm Lôi nhìn không chớp mặt, trong lòng không ngừng chờ đợi. Hắn rất sợ hãi, trước đó Phương Tát Tư cũng ra tay cứu địch Lị Á như vậy. Hắn vốn cho rằng sẽ thành công nhưng kết quả lại, yên tĩnh, thời gian trôi qua từng giây từng phút. Trị liệu linh hồn, phải vô cùng cẩn thận, bên trong linh hồn phi thường phức tạp, hơn nữa hạch tâm phi thường yếu ớt. Một tia thất ngộ thì linh hồn sẽ xong đời. Chu dù là bối lỗ đặc cũng phải vô cùng cẩn thận trị liệu. Hồi lâu, mồ hôi trên trán Lâm Lôi toát ra. Tốt lắm, một đạo thở dài vang vọng trong phòng. Trong phòng yên tĩnh, đột ngột vang lên một đạo âm thanh, làm cho Lâm Lôi không hỏi cả kính. Lâm Lôi nhìn về phía bối lỗ đặc. Giờ phút phán quyết đã tới. Bối lỗ đặc đại nhân, thế nào rồi? Trong lòng Lâm Lôi run lên. Thế nào ư, tự ngươi nhìn sẽ thấy. Bối lỗ đặc cười nói. Ngay lập tức Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía địch Lị Á. Chỉ thấy, mi mắt của địch Lị Á khẽ run lên, trong nháy mắt Lâm Lôi như có ngọn lửa thiêu đang thiêu đốt lòng ngực, trên mặt không khỏi lộ vẻ kinh hãi. Địch Lị Á mở mắt, đôi mắt có tia mờ mịt khó hiểu, nàng nhìn xung quanh có một đám người. Bối lỗ đặc đại nhân, địch Lị Á kinh hô, ngay lập tức nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sau khi địch Lị Á bị trúng chiêu, mất ý thức trong một khoảng thời gian, nàng căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Lâm Lôi, sao chàng lại khóc? Địch Lị Á cảm thấy mơ hồ. Tại sao khi tỉnh lại, xung quanh lại có đám người, kể cả tộc trưởng, thậm chí cả bối lỗ đặc cũng xuất hiện. Nguồn truyện, chuyện phun, nước mắt của Lâm Lôi căn bản không chịu sự khống chế đã làm cho hai mắt ươn ướt. Trước lúc địch Lị Á tỉnh dậy một khắc, Lâm Lôi cảm giác thế giới trở nên u tối, bỗng nhiên lại khôi phục ánh sáng, lại có sắc thái. Địch Lị Á, Lâm Lôi nhìn địch Lị Á không chớp mắt, sợ rằng sẽ mất địch Lị Á. Phủ chủ đại nhân, người là đại viên mãn thượng vị thân sao? Bối lỗ đặc ngươi, Phố Tư La cũng cả kính nói. Bối lỗ đặc cười ha ha nói, các người nói cái gì? Chẳng lẽ ta không phải đại viên mãn thượng vị thần thì không thể khống chế được chủ thần lực sao? Cách chương.